Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1277, giết. Nam Quyền, Bắc Trưởng hai người, nhẹ gật đầu, đi theo bên trong Kỳ Môn Đế Tôn, cong người mà quay về, một lần nữa hướng phía Uyên Đế Cung mà đi, Uyên Đế Cung bên trong. Mà ảnh đế tôn chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Chuyện gì xảy ra? Vì sao bản đế nỗi lòng như thế Trang Ninh? Chẳng lẽ muốn xảy ra cái gì? Mà ảnh đế tôn cảm thấy âm thầm nghĩ tới. Nhưng càng như vậy nghĩ, tâm tình của hắn liền càng là bực bội. Hắn tất cả tâm phúc đều đã bị hắn an bài đi đốc quân. Bây giờ toàn bộ Uyên Đế Cung bên trong chỉ còn lại một mình hắn, bản đế không nên cầm tất cả mọi người phái đi ra ngoài, vạn nhất gặp được giáp tâm hại người người. Đột nhiên mà ảnh đế tôn âm thầm có chút hối hận. Ngay vào lúc này, bên trong Kỳ Môn, Nam Quyền, Bắc Trưởng ba người hốt hoảng xông vào Uyên Đế Cung. Đế, đế tôn, việc lớn không tốt. Bỗng nhiên nhìn thấy bên trong Kỳ Môn ba người thân ảnh vọt vào, mà ảnh đế tôn bản năng liền muốn quát mắng, nhưng lập tức hắn bị ba người lời nói hấp dẫn. Chuyện gì bối rối? Mà ảnh đế tôn trầm mặt quát, ở nơi này chút ít cũng không phải là tim mình bụng hoang cổ đế cảnh trước mặt. Mà ảnh đế tôn tự nhiên muốn duy trì thượng vị giả bộ dáng. Đế tôn, ta, quân ta toàn quân bị diệt. Diệp Hiên hắn đã, bên trong Kỳ Môn ba người một bước vọt tới ma ảnh đế tôn trước người, ầm ầm quỳ xuống, chợt khóc thiên đập đất nói. Cái kia thanh âm đứt quãng, để cho ma ảnh đế tôn nghe nhíu mày không thôi. Hắn chỉ là nghe được cái gì toàn quân bị diệt, còn có cái gì Diệp Hiên? Bất quá chỉ riêng mấy cái từ này đã để ma ảnh đế tôn cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Lúc này hắn liền quát lớn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Hiên hắn thế nào? Ma ảnh đế tôn âm thanh vừa mới rơi xuống, trong lúc này Kỳ Môn đế tôn thì đã kêu khóc ôm lấy hai chân của hắn. Đế tôn a, Diệp Hiên hắn, tuy nhiên hai chân bị ôm lấy, để cho ma ảnh đế tôn bản năng cảm thấy có chút không ổn. Nhưng là lúc này tâm hắn loạn như tê dại, còn chỉ nói bên trong Kỳ Môn đế tôn trong tuyệt vọng, có chút thất thố thôi. Rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ là Diệp Hiên giết đi lên rồi? Ma ảnh đế tôn trầm mặt quát. Diệp Hiên hắn, bên trong Kỳ Môn đế tôn há hốc mồm, trong miệng vừa mới phun ra mấy chữ. Một bên Nam Quyền, Bắc Trưởng hai người, trong nháy mắt chính là quyền trưởng đều xuất hiện, hướng phía ma ảnh đế tôn công tới. Cái gì? Ma ảnh đế tôn nhất định sợ ngây người. Hắn chẳng thể nghĩ tới Nam Quyền, Bắc Trưởng sẽ hướng hắn động thủ. Tặc tử ngươi dám! Ngay tại ma ảnh đế tôn chuẩn bị phản kích thời điểm, ôm lấy ma ảnh đế tôn hai chân bên trong Kỳ Môn, lại là nhìn qua muốn phải nhảy dựng lên, theo Nam Quyền Bắc Trưởng liều mạng tựa như. Ma ảnh đế tôn thấy thế cảm thấy không tên buông lỏng, nhưng tiếc là ánh mắt của hắn vừa mới buông lỏng, một cỗ cảm giác đau nhức thì đã trong nháy mắt hướng về hắn đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Ma ảnh đế tôn cúi đầu vừa nhìn, nhưng lại không biết khi nào lên bụng của hắn thẳng tắp cắm một thanh hình thù kỳ quái binh khí. Bên trong Kỳ Môn, người cái này tiểu nhân hèn hạ. Đến nơi này một khắc, mà ảnh đế tôn đâu còn không rõ rốt cuộc cái gì xảy ra. Đây rõ ràng là trước mắt ba người thông đồng tốt. Buồn cười, hắn vừa mới thế mà trong chăn Kỳ Môn mê hoặc. A, gào thét phía dưới, mà ảnh đế tôn khiên động thương thế, đau liên tục hét thảm lên. Lúc này bên trong Kỳ Môn đế tôn lại là đã khôi phục thâm trầm biểu lộ. Ma ảnh, an thinh đi đi, ngươi bên trong bản đế phệ tâm lưỡi đao, muốn mạng sống cũng khó khăn nha. Phệ tâm lưỡi đao là kỳ môn linh binh, uy lực cực kỳ cường đại, xem như bên trong kỳ môn đế tôn bản mệnh vũ khí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.